Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 199, chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chỗ riêng tư như thế, nếu không có quan hệ thân mật thì không thể nào biết được. Dương Duy Chu còn định thanh minh, nhưng Dương Quyền Đình chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái, rồi đỡ Hứa Tú Linh dậy, vào nhà nói chuyện, quay sang Dương Duy Phong, đi gọi bác của cháu đến. Khi Dương Quyền Hải hớt hải chạy tới, Hứa Tú Linh đã được an ủi, đang uống nước, nhà cô chỉ có mỗi mình cô. Cha mẹ luôn muốn tìm một người rể nối dõi, nhưng cô quá cao lớn, thô kệch, ít ai chịu nổi. Gặp được Dương Duy Chu cũng là chuyện tình cờ. Hôm đó hắn say rượu nằm vật ra đường như đống bùn. Tú Linh đi ngang thấy vậy sợ hắn xê, hát, ế, tê cóng nên đưa về nhà. Ai ngờ tên khốn này lại động tay động chân. Ban đầu Tú Linh không đồng ý, nhưng không cưỡng lại được những lời ngon ngọt của Duy Chu. Thêm nữa, bao năm bị chê bai, đây là lần đầu tiên cô được khen ngợi như vậy. Thế là nửa ép nửa theo. Nhưng Dương Duy Chu mặc quần xong liền phủi sạch, miệng hứa hẹn về nhà thương lượng với gia đình. Kết quả chờ mấy ngày không thấy bóng dáng. Bố mẹ họ Hứa những ngày này thở dài não nề. Họ chỉ có một đứa con gái, đương nhiên xót xa vô cùng. Hứa Tú Linh là cô gái có chính kiến, tìm hiểu kỹ rồi thẳng thừng đến nhà Dương Quyền Đình kêu oan. Cô tin rằng một người liêm chính như ông sẽ không để cháu trai mình ức hát, y, ế, bê người khác. Mày ép tao uống rượu, cưỡng ép tao quan hệ với mày, Dương Duy Chu lạnh lùng nói. Nếu nói lừa gạt, chính nhà mày lừa tao trước. Im miệng. Dương Quyền Đình quắc mắt nhìn Duy Chu. Bình thường ông rất hòa nhã với các cháu, hiếm khi lộ vẻ lạnh lùng như vậy, khiến Duy Chu sợ hãi co rúm người. Nhìn thái độ nhút nhát của Dương Quyền Hải, Dương Quyền Đình càng thêm bực bội. Sau hai từ im miệng của ông, cả phòng im phăng phắc. Hứa Tú Linh lo lắng cúi đầu uống nước. Bố mẹ cháu đâu? Dương Quyền Đình xoa trán hỏi. Ở ngoài cửa à? Tú Linh nói. Hai cụ sức khỏe không tốt, cháu sợ các cụ xúc động nên không dám mời vào. Quả là đứa con hiếu thảo. Ánh mắt Dương Quyền Đình nhìn cô càng thêm trìu mến. Nhưng nghĩ đến đứa cháu trai kia, đầu ông lại đau như búa bổ. So sánh với thằng con trai thứ ba của mình, tuy thường xuyên khiến ông tức điên người, nhưng trước đại sự thì không bao giờ mờ ám, càng không làm chuyện ngu xuẩn như thế này. Bố nhìn con kiểu gì thế? Ai ngờ vừa liếc nhìn Dương Duy Lực bằng ánh mắt ôn hòa, hắn đã né đi. Nhìn ghê quá, Dương Quyền Đình lại muốn đánh hắn một trận. Mời bố mẹ cháu vào đi. Ông không để ý đến Duy Lực nữa, nói với Tú Linh, chuyện lớn như vậy cần phải nói chuyện với phụ huynh bên nữ. Không cần đâu à? Tú Linh lắc đầu. Bác cứ nói với cháu, cháu có thể tự quyết định. Dương Quyền Đình càng thêm thiện cảm. Đúng là cô gái tốt. So với thằng Duy Chu đứng kế bên, nếu là Duy Lực, ông đã tát cho mấy cái rồi. Cháu muốn thế nào? Ông ôn tồn hỏi. Hứa Tú Linh liếc nhìn Dương Duy Chu. Duy Chu lùi lại, nói, nhìn gì? Tối hôm đó tao say, còn mày tỉnh táo, đừng có mơ dùng chuyện này để. Đủ rồi, câm miệng, Dương Quyền Đình quát, rồi chỉ vào Duy Chu, nói với Tú Linh, nếu cháu có yêu cầu gì, chỉ cần không trái pháp luật, bác sẽ đáp ứng. Không cần đâu bác. Tú Linh nhìn Duy Chu, quay sang cười nói, hắn đã cướp đi trinh tiết của cháu, thì chính là hắn vậy. Không đời nào. Dương Duy Chu hét lên, tao không lấy con mụ dữ như mày đâu. Vừa dứt lời, tất cả mọi người trong phòng đều nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ. Cháu theo gì vào trong? Hứa Quế Chi tiếp nhận ánh mắt của chồng, vẫy tay gọi Tú Linh. Thực ra mọi người đều biết cô gái này. Con gái nhà họ Hứa cách đó mấy con phố. Nhà họ Hứa chỉ có một đứa con, nên muốn tìm rể nối dõi, nhưng mãi vẫn chưa tìm được. Theo Hứa Quế Chi, Hứa Tú Linh chỉ thiệt thòi ở ngoại hình, còn lại đều rất tốt. Nhà họ Hứa mở từ xoa bóp, nổi tiếng khắp vùng, gần đây còn mở thêm chi nhánh ở phía đông thành phố. Tú Linh là người quản lý, được cha truyền nghề, là đời thứ 39 của Hứa gia chính tông. Một cô gái tốt như vậy, không nên vướng vào Dương Duy Chu. Vì vậy, Dương Quyền Đình mới nói như thế. Nhưng không ngờ cô gái này lại quá kiên quyết. Dì đừng khuyên cháu nữa. Vào phòng, Tú Linh cười nói. Cháu biết hết rồi. Thực ra cháu đã biết rõ Dương Duy Chu là người thế nào. Cô nói, vô chí hướng lại nhu nhược. Loại người này dễ điều khiển nhất. Hứa Quế Chi, nói những lời này trước mặt dì. Có thích hợp không? Dì biết hoàn cảnh nhà cháu. Cháu cần một người rể. Tú Linh mỉm cười, nhưng những người khác đều tham tiền hoặc tiệm xoa bóp của cháu. Dương Duy Chu đẹp trai, sau này sinh con chắc cũng xinh. Cô nói đến đây hơi ngại ngùng. Vậy là hắn đi, dễ điều khiển, lại đẹp trai, thế là đủ rồi. Phiêu vũ miên miên, nhưng tính cách hắn, Hứa Quế Chi thở dài. Trên đời này sẽ có người biết trân quý cháu. Dì ơi! Cháu không thể chờ thêm nữa. Tú Linh chân thành nói. Bố cháu sức khỏe không tốt. Cháu cần lập gia đình sớm. Nếu không, họ hàng nhà họ Hứa sẽ nhòm ngó tiệm xoa bóp. Thực ra cháu cũng có mưu tính. Tú Linh xấu hổ nói. Những người kia kiêng dè nhà họ Dương. Không dám làm quá. Nói cách khác, cô đã tính toán cả Dương Duy Chu lẫn nhà họ Dương. Nhưng Dương Quyền Đình và Hứa Quế Chi vẫn hết lòng vì cô. Xin lỗi gì, cô cúi đầu chân thành xin lỗi. Nhưng cô không còn cách nào khác. Dương Duy Chu đồng ý hay không? Có quan trọng không? Không hề, cô gái này không tệ. Chu Chiêu Chiêu nói, em nói, cô ấy có kiềm chế được Dương Duy Chu không? Nhỡ đâu hắn ta ngoại tình thì sao? Dương Duy Lực chỉ cười nhạt. Sao? Anh lại cười kỳ vậy? Chiêu Chiêu nghi ngờ hỏi. Thường khi hắn cười như thế này, tức là có người sắp gặp họa. Rồi em sẽ biết. Hắn đáp. Cách chương.